chuyện mình thì quán, chuyện người thì sáng, sư huynh của ngươi thật sự chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Các nữ đệ tử của Băng Tuyết Cung Điện bắt đầu đồng cảm với Lục Trần, có thiện cảm với hắn, dứt khoát gọi Lục Trần là Lục huynh, liên tục khen ngợi Lục Trần, có người còn khuyên nhủ Lục Trần sau này nên tránh xa sư huynh của hắn một chút, đừng để hình tượng bên ngoài của Kim Anh Tuấn lừa gạt. Nghe được đủ loại lời an ủi, trong lòng Kim Anh Tuấn buồn bực đến mức muốn nôn ra máu, hắn tự tán dương mình nhiều đến như vậy lại không tạo được chút ấn tượng tốt nào, ngược lại còn giúp cho Lục Trần mang tiếng thơm. Đồng cảm. Có người còn nhìn hắn với ánh mắt đồng cảm, không, là đồng cảm với Lục Trần do hắn ngụy trang. Đối với những lời tốt đẹp trước đó, những tiểu tỷ tỷ này chẳng nghe lọc một câu nào, còn nói hắn chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Mẹ kiếp. Kim Anh Tuấn cảm thấy toàn thân như muốn nổ tung. Các vị tiểu tỷ tỷ có thể cho ta mượn một viên vô hạ đan được không? Sau này sẽ trả lại cho các ngươi. Kim Anh Tuấn biết điều bèn chuyển chủ đề, điều quan trọng nhất bây giờ là khôi phục cơ thể trống rỗng, hồi phục lại trạng thái đỉnh cao, như vậy mới có thể tự bảo vệ mình. Hắn không thể đi theo các tiểu tỷ tỷ của Băng Tuyết Cung Điện, bởi vì rất dễ bị lộ bản thân, nếu như bọn họ rời khỏi bên cạnh hắn, vì ở cấp thánh tử tay cầm thất kiếp tiên kia rất có khả năng sẽ lại truy sát hắn. Dù sao đối phương cũng có thổ ngân thử, có thể dễ dàng truy tìm hắn. Nếu có thể hồi phục lại sức mạnh, hắn đương nhiên sẽ chẳng còn sợ sệt. Mượn đan dược để dùng là khuôn mặt của Lục Trần, sau này đám người này nhất định sẽ tìm Lục Trần đòi đan dược. Nghĩ đến dáng vẻ sững sờ của sư đệ sau này, Kim Anh Tuấn bật cười thành tiếng. Ngươi cười cái gì? Một đám nữ đệ tử nhìn Lục Trần với vẻ mặt kỳ quái. Bọn họ không nói nên lời, không hiểu Lục Trần đang cười cái gì, bị người ta truy sát thê thảm đến như vậy, buồn cười lắm sao? Hết chương 299. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!